Bất hủ kiếm thần, chương 2019, 2019, nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc cho lão Ly Long ở nơi này gầm rú. Lâm Dịch lại không có vội vã xuất thủ, chỉ là cưỡi long mã chậm rãi đi về phía trước, vượt qua tiếp cận lão Ly Long cha và con trai. Long mã ánh mắt lại vượt qua phẫn nộ, bốn vó liên tục đạp rơi. Nếu như không phải là có Lâm Dịch an ủi khống chế, sợ rằng hắn đã sớm xông tới. 100 năm trước, long mã ở trước mắt bao người, bị Ly Khải Sư nhốt ở gai xương lồng giam trong. Toàn thân cao thấp đều bị đâm thủng, tiên huyết nhễ nhại, nhưng hắn vẫn không có khuất phục. Long mã là kiêu ngạo, thậm chí ở trong lòng, so Ly Khải Sư chờ cái gọi là long tộc còn muốn kiêu ngạo. Lâm Dịch, ngươi tàn sát hơn 10 vị chúa tể cấp thần long, chuẩn bị chịu chết đi. Còn có, ngươi hoa giới từ hôm nay trở đi, cũng không cần thiết tồn tại. Nếu như, để cho lão phu tìm được tam giới nơi, ta sẽ cho tam giới chó gà không tha. Lão Ly Long sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói ra, lão Ly Long còn không có ý thức được. Hắn lời nói này đã chạm đến Lâm Dịch điểm mấu chốt. Nghĩ động tam giới, Lâm Dịch mỉm cười, trong con ngươi bảo, bắn ra ánh mắt xâm lạnh, lạnh giọng nói, vậy cũng chớ trách ta đại khai sát giới. Hiện, long mã cùng Lâm Dịch thần giao cách cảm, bốn vó lực, đột nhiên vọt về phía trước, tính khoảng 100 thước ngay lập tức liền tới. Cái này độ, đã cùng thuấn di chút nào không khác biệt. Lão Ly Long hai mắt híp một cái, đồng tử kịch liệt co rút lại, không kịp nghĩ nhiều, liền từ trong đan điền lôi ra một cây to lớn bạch sắc cốt thương. Cán thương nhẵn bóng, nhưng đầu thương trên, mọc đầy rậm rạp chẳng chịt xước mang rô, vô cùng sắc bén. Một thương này nếu là đâm vào người trên người, chắc chắn tạo thành to lớn bị thương, rất khó chữa trị, chết. Lão Ly Long hét lớn một tiếng, cần phải nộ trương, vô cùng uy nghiêm, song trưởng vận lực, cốt thương ở trong tay của hắn run lên, ở giữa không trung họa xuất một cái tuyệt vời đường vòng cung. Như một đạo lưu tinh đâm về phía Lâm Dịch, một bộ này phản kích như nước chảy mây trôi, khí thế 10 phần, ở lão Ly Long trên người nhìn không ra một tia lão thái. Long mã đi tới phụ cận. Trước đầu gối hơi cong, thấp kém long, dĩ nhiên quỷ dị né qua lão Ly Long cốt thương. Như vậy, cốt thương trực tiếp đâm về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, khai thiên phủ tiện tay vừa đỡ. Lão Ly Long đã nhận ra Lâm Dịch khinh thị, mừng rỡ trong lòng, không giận ngược lại cười. Lớn tiếng nói, cho ta xuống đây đi. Đối với lão Ly Long trong tay pháp khí chi thương, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Cái này pháp khí sở dĩ rời khỏi tất cả đầu thương xước mang rô phía trên. Tới trước, xước mang rô có thể đối với mục tiêu tạo thành trình độ lớn nhất sát thương. Một đâm kéo một cái, chính là một cái lỗ máu, còn có thể lôi ra một khối lớn huyết nhục. Thứ hai, phía trên xước mang rô còn có thể kiềm chế ở đối thủ binh khí. Cốt thương dài lại trọng, một khi xước mang rô tạp ở đối thủ binh khí, lão Ly Long chỉ cần nhẹ nhàng nhăn một cái, liền có thể đem đối thủ binh khí giao nộp rơi. Đương, quả nhiên, chính như lão Ly Long sở liệu, đầu thương trên xước mang rô trực tiếp ôm lấy khai thiên phủ phủ nhận. Lão Ly Long hai mắt sáng choang, thôi động khí huyết, hai tay siết cốt thương hướng ra phía ngoài một xoắn. Ba, đi theo một tiếng vang lên. Lão Ly Long cả người chấn động, trợn mắt hốc mồm. Cốt thương không chỉ không có thể xoắn bay Lâm Dịch khai thiên phủ, bị hắn dễ dàng đứt đoạn một cây gai xương. Phải biết rằng, lão Ly Long bọn họ cái này nhất mạch, mặc dù bị xưng là cốt thứ Ly Long, cũng là bởi vì trên người bọn họ gai xương không thể phá vỡ. Chúa tể cấp cốt thứ Ly Long, trên người gai xương thậm chí không kém gì pháp khí. Cái này coi như là một thân pháp khí. Nhưng hôm nay, cái này gai xương lại bị Tiên Thiên Chí Bảo khai thiên phủ chặt đứt. Trong phút chốc, lão Ly Long nghĩ tới một việc. Vì sao trước kia Khâu Dương lại đột nhiên trước tới bái phỏng? Muốn mượn đi tuyệt mệnh bút. Cũng là bởi vì ở vạn giới sơn tràng đại chiến kia trong. Hắn thấy được khai thiên phủ lợi hại. Nhất định là như vậy. Lão Ly Long có chút thất thần. Lâm Dịch động tác lại một điểm không chậm. Luân khởi khai thiên phủ. Đổ ập xuống lại hướng phía lão Ly Long bổ tới. Tổ Long lực. Lão Ly Long nhẹ cắn đầu lưỡi. Phun ra một đạo máu tươi. Trôi ở giữa không trung. Quỷ dị không có rơi xuống. Theo lão Ly Long thoại âm rơi xuống. Cả tòa Ly Long cung điện đều ra một hồi két két rung động. Lung lay sắp đổ. Một cổ lão lực lượng thần bí điên cuồng dũng mãnh vào lão Ly Long trong cơ thể. Người sau lực lượng, lấy mắt thường có thể thấy được độ kéo lên chứ. Vô cùng kinh khủng, hiện, khai thiên phủ phá vỡ hư không. Hóa thành một đạo ám kim sắc lạnh lùng quang mang. Trong nháy mắt hàng lâm ở trước người. Lão Ly Long được tổ long lực tương trợ. Nhất thân khí huyết trở nên càng dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Khí thế tăng mạnh, gặp nguy không loạn, tả thủ cầm cốt thương về phía trước vừa đờ. Chẳng biết lúc nào, lão Ly Long trên tay phải nhiều một cây đen kịt bút hình dạng binh khí. Đúng là Tiên Thiên Chí Bảo tuyệt mệnh bút. Thử, lão Ly Long ngược lại tay cầm tuyệt mệnh bút. Hung tợn hướng Lâm Dịch mi tâm đâm tới. Phòng ngự đồng thời, còn mang theo chí mạng công kích. Theo lý mà nói. Lão Ly Long phen này ứng đối, đã coi như là thỏa đáng nhất, hoàn mỹ nhất phản kích. Nhưng lão Ly Long đích thực đánh giá thấp Lâm Dịch, đánh giá thấp rất nhiều. Đương, ba, lão Ly Long cốt thương cùng khai thiên phủ va chạm, cơ hồ là trong nháy mắt, đồng thời vang lên hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng. Tiếng thứ nhất là phủ thương va chạm âm thanh, tiếng thứ hai, cốt thương bể nát. Không thể phá vỡ cốt thương, nhưng ở khai thiên phủ nghiền ép dưới, lên tiếng trả lời bẻ gãy. Mà cùng lúc đó, lão Ly Long đột nhiên cảm thấy hữu thủ căng thẳng, nguyên bản đâm về phía Lâm Dịch mi tâm tuyệt mệnh bút. Chẳng biết lúc nào bị Lâm Dịch cầm thật chặt, cũng nữa đâm không đi xuống. Bên kia, khai thiên phủ chém xương bể thương, vẫn còn tiếp tục về phía trước chém rụng. Lão Ly Long trong lòng kinh hãi, mất đi cốt thương ngăn cản, hắn đem lấy thân thể chính diện đối kháng khai thiên phủ. Lão Ly Long ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hữu thủ liều mạng về phía sau lôi tuyệt mệnh bút, cánh tay trái huyết mạch điên cuồng bắt đầu khởi động, phịch một tiếng, chống đỡ quần áo, huyễn hóa ra một đầu long chảo, hướng trước người khai thiên phủ chộp tới. Ngoại trừ ngũ trảo thần long, long tộc đông đảo huyết mạch, liền muốn lấy cốt thứ Ly Long long trảo cứng rắn nhất sắc bén. Hôm nay lại phối hợp với tổ long lực, lão Ly Long có nắm chắc ngăn cản khai thiên phủ chốc lát. Để cho hắn có cơ hội có thể đem tuyệt mệnh bút đoạt lại. Nhưng trong nháy mắt, lão Ly Long sắc mặt thay đổi. Mặc cho hắn làm sao thôi động khí huyết. Hướng ra phía ngoài lôi tuyệt mệnh bút đều không chút sứt mẻ, phảng phất đã tương khảm ở Lâm Dịch trong lòng bàn tay. Mà bên kia, hắn huyễn hóa ra long chảo, cũng căn bản không ngăn cản được khai thiên phủ nghiền ép. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ, long chảo bị khai thiên phủ chặt đứt, máu chảy như sông, mà khai thiên phủ thế đi không giảm. Vẫn còn ở hướng phía lão Ly Long trước ngực chém tới. Trong điện quang hỏa thạch, lão Ly Long biểu hiện ra thân là lão Long quyết đoán cùng trí tuệ. Hắn ý thức được, thật sự nếu không bỏ qua tuyệt mệnh bút liền đem biến thành hắn liên lụy, thẳng đến bị khai thiên phủ chém thành hai nửa. Giống, lão Ly Long quyết đoán buông ra tuyệt mệnh bút, thân hình bạo rút lui. Hai chân đạp rơi xuống đất mặt, bay lên không, huyết mạch ở trong người điên cuồng vận chuyển, tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, thân thể tăng vọt, ở giữa không trung huyễn hóa ra cốt thứ Ly Long hình thái. Một cái to lớn thần long xoay quanh ở trên khoảng không. Khuôn mặt dữ tợn, cả người mọc đầy sức mang rô. Rõ ràng nhất chính là cột sống trên. Song song sinh trưởng từng cây một gai xương. Tráng kiện, cứng rắn, mạnh mẽ, sắc bén, cách trương.